Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1460, Siêu Cấp Nhiệm Vụ Người. Người đăng, HGSO Jimozese, thành siêu cấp nhiệm vụ người Ninh Thư. Trước hết nhất nghĩ đến chính là thành siêu cấp nhiệm vụ người Phúc Lợi. Phúc Lợi đâu? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Rất chờ mong thành siêu cấp nhiệm vụ người Phúc Lợi, 2333 trả lời. Đợi đến hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, liền có thể tiến vào. Siêu cấp nhiệm vụ mới có thể tiến nhập không gian. Cái không gian kia cùng không gian ảo là đồng dạng, nhưng là chỉ có siêu cấp nhiệm vụ người mới có thể tiến nhập. Bên trong có thể tu luyện linh hồn. Hơn nữa nghe nói còn có nhất định tỷ lệ cảm ngộ đến pháp tắc. 2333 giải thích nói. Ninh Thư nghe xong cái không gian kia có thể cảm ngộ pháp tắc, cả người đều manh manh đát, đang lo không biết làm sao cảm ngộ pháp tắc. 2333 dội nước lạnh. Chỉ có trải qua thí luyện nhiệm vụ mới có thể trở thành chính thức siêu cấp nhiệm vụ người, mới có thể tiến nhập cái không gian kia, thu hoạch được một chỗ cắm rùi. Hơn nữa coi như ngươi tiến vào không gian, ở trong đó siêu cấp nhiệm vụ người cũng rất nhiều, ngươi không nhất định có thể chiếm được đúng chỗ đưa. Còn có, chính là, bên trong có nóng này không bị khống chế pháp tắc, ngươi tiến vào, rất có thể linh hồn liền bị quấy thành mảnh vỡ. Ninh Thư, từ từ sẽ đến nha, đều đi đến bước này. Ninh Thư cảm thấy chính mình nhất định có thể chịu đựng đi. Còn có, 2333 lại mở miệng. Ninh Thư trong lòng nhảy một cái. Nàng chính là không quá ưa thích cùng 2333 nói chuyện phiếm. Còn có chính là ngươi phải hoàn thành 3 cái liên hoàn thí luyện nhiệm vụ. 2333 nói. 3 cái liên hoàn nhiệm vụ. Ninh Thư hỏi. Những người khác mấy cái? Một cái. Ninh Thư kém chút nhảy dựng lên. Vậy tại sao nàng 3 cái? Chủ hệ thống tại nhằm vào manh manh ta. Ninh Thư đau lòng ôm một cái chính mình, người cao cấp nhiệm vụ thí luyện thất bại, cho nên tích lũy. Ninh Thư, người thấy hoặc là không gặp, thất bại là ở chỗ này không rời không bỏ. Ninh Thư, vô bệnh rên gì, này 3 cái liên hoàn nhiệm vụ bên trong một cái thất bại. Như vậy lần sau, chính là 6 cái liên hoàn nhiệm vụ. Nếu như 6 cái liên hoàn nhiệm vụ bên trong một cái thất bại, như vậy lần sau ngươi chính là 9 cái liên hoàn nhiệm vụ. 3 cái đi lên thêm. Ninh Thư, ta có thể nói cái gì? Ta tốt tuyệt vọng. Nếu như ta muốn nửa đường dừng lại thí luyện nhiệm vụ đâu? Ninh Thư thăm dò, tính hỏi. Vậy ngươi liền không thể tiến vào có thể tu luyện linh hồn, có thể cảm ngộ pháp tắc không gian. Đây là siêu cấp nhiệm vụ người Phúc Lợi. Nếu như ngươi lấy không đến tay, vậy không có biện pháp. Ngươi cũng chỉ có thể là một cái bình thường, thật vô cùng phổ thông siêu cấp nhiệm vụ người. 2333 nói. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Cảm giác thật sự rất tàn khốc. Liền xem như trở thành siêu cấp nhiệm vụ người, cũng không nhất định có thể hưởng thụ được. Thật phải làm nhiều như vậy nhiệm vụ sao? Ninh Thư hỏi. Ở giữa không có ngừng nghỉ liên hoàn nhiệm vụ. 2333 nói ra. Ai bảo ngươi cao cấp nhiệm vụ người thí luyện nhiệm vụ thất bại? Ngươi lúc đó không có một lần nữa bắt đầu lại. Nhưng là thất bại đã ghi lại ở sách. Rõ ràng không? Ninh Thư, ta nghĩ yên tĩnh liền cùng chơi Tetris đồng dạng. Sai lầm sẽ tích lũy, thành công sẽ biến mất. 2333 cùng Ninh Thư giải thích. Thất bại là vẫn luôn tồn tại, sẽ chỉ không ngừng mà tính gộp lại, thẳng đến những này thất bại tính gộp lại đến đủ nhiều. Như vậy liền sẽ đối mặt đào thải. Vừa mới cao hứng một hồi, tiếp theo chính là sấm sét giữa trời quang. Mỗi ngày đều đang đả kích bên trong vượt qua. Ninh Thư cảm thấy chính mình vẫn là rất kiên cường, không khóc ra tới. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Hối hận cũng vô dụng. Lúc ấy nàng xác thực từ bỏ tiếp tục nhiệm vụ. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy bảng thuộc tính của mình đã thanh. Không, tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 100, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 0 HP, 0 trí tuệ giá trị, 0 mị lực giá trị, 0 tinh thần lực, 0 vũ lực giá trị, 0 tư chất, 0 tín ngưỡng lực, 40.000 công đức, 15.260 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc Khắc Tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc Câu Thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, chú thích, trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu. Thông, ngoại trừ tuổi tác, tích phân bài, tín ngưỡng công đức toàn bộ bên ngoài. Hết, thảy thuộc tính đều biến thành zero. Có một lần nữa phương thức tính toán. Xem này liên tiếp số không? Có loại một đêm trở lại trước giải phóng. Đau lòng, ôm một cái chính mình. Hảo hảo sống sót, mỗi một ngày đều là đả kích. Ninh Thư đóng lại giao diện thuộc tính. Nhìn thấy đã cảm thấy con mắt đau. Xếp bằng ở ghế sofa trên bắt đầu tu luyện. Tu luyện kết thúc về sau. Ninh Thư, ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Cho Mai Tử Khanh phát một tin tức đi qua. Hỏi, một chút liên quan tới siêu cấp nhiệm vụ người thí luyện nhiệm vụ. Ninh Thư phát tin tức đi qua. Nhưng là bên kia chưa hồi phục. Đoán chừng là đi, làm nhiệm vụ. Không có cách nào nhìn thấy tin tức. Ninh Thư chính là sợ chính mình rút trúng nhiệm vụ độ khó rất lớn nhiệm vụ. Cao cấp nhiệm vụ thí luyện thời điểm, chính là rút trúng quá khó, dẫn đến nàng không tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Lúc ấy hao phí 5.000 tín ngưỡng lực, kết quả thất bại vẫn là tính gộp lại đến. Bây giờ, kia 5.000 tín ngưỡng lực xem như mất trắng, chính là khắp nơi đều là hố A. Nếu như biết sẽ là như bây giờ tình huống, Ninh Thư lúc ấy khẳng định sẽ tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ. Sự tình là tránh né không xong. Lúc ấy nàng khiếp đảm, dẫn đến hiện tại nàng muốn đi vào pháp tắc không gian. Độ khó liền gia tăng rất nhiều. Liên tục 3 cái nhiệm vụ, bên trong một cái thất bại, đó chính là 6 cái. Thất bại nữa một cái đó chính là 9 cái. Lại thất bại nữa một cái, vậy 12 cái. Cảm giác chính là sao sao nha. Nếu như thất bại, cái này thí luyện nhiệm vụ có thể vẫn luôn vô hạn tuần hoàn xuống. Ngẫm lại đều cảm thấy tốt đau đầu a. Thế nhưng là nếu như từ bỏ, nàng liền không thể vào pháp tắc không gian lĩnh hội pháp tắc. Đỏ thân thịt, đọ sức lực lượng không tính cường đại, chỉ có pháp tắc lực lượng mới xem như cường đại. Này phúc lợi làm sao cũng phải nắm bắt tới tay. Cũng có thể tiếp xúc hủy bỏ cái khác siêu cấp nhiệm vụ người. Đến bây giờ, Ninh Thư đối tổ chức này đều vẫn là kiến thức nửa vời. Rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Chỉ biết là thay người hoàn thành tâm nguyện. Nhiệm vụ người thu hoạch được ban thưởng, nhận được vĩnh sinh cùng cường đại. Như vậy là ai tổ chức dạng này cơ cấu? Ninh Thư đứng lên, cảm thấy muốn đi ăn một chút gì ép một chút. Ninh Thư đứng tại thông hướng không gian ảo thông qua khẩu. Nhoáng một cái, liền xuất hiện ở cổ phác đá xanh đường phố trên. Ninh Thư đến trong tửu lâu đi điểm một chút đồ vật ăn. Một bên ăn một bên nghe. Bát quái. Hết chương.